Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 586, cứu vớt phế tinh. Bất quá Tần Kiêu rất nhanh phát hiện, chính mình có chút chắc hẳn phải vậy rồi, làm hình chỉ là bởi vì tu luyện tuyệt thế nội công, đưa đến thu nạp giữa thiên địa năng lượng mà thôi. Nếu như bọn hắn tại nguyên lực dư thừa chỗ tu luyện công pháp này, giữa thiên địa nguyên lực đều sẽ bị hấp thu tới. Đáng tiếc bọn họ là tại nguyên lực cằn cỗi phế tinh, dẫn đến làm hình thu nạp năng lượng cải biến. Những cái kia không biết vì cái gì giấu ở trong cơ thể nàng năng lượng bị đạo đi ra, sau đó bị nguyên lực áp xúc. Cái này cũng tương đương làm hình kinh mạch bên trong về sau sẽ không bao giờ lại xuất hiện hàn băng năng lượng. Đương nhiên, tự chủ hấp thu không tính. Cái này cũng hoàn thành Tần Kiêu mục đích. Tần Kiêu muốn chính là làm hình thoát khỏi cái kia phần thống khổ, sẽ không tử vong. Mà bây giờ, Tần Kiêu thành công. Không chỉ như thế, làm hình trong cơ thể cái kia băng tuyết tinh cầu kỳ thật chỉ có Tần Hoàng trong cơ thể hỏa diễm tinh cầu 1%, nhưng là viên tinh cầu này cũng tương đương là một cái hạt giống. Cái này hạt giống chỉ cần đang không ngừng hấp thu năng lượng về sau, liền có thể trở thành thành thần cơ sở. Làm hình so Tần Kiêu còn muốn sớm đã có được thành thần vé vào cửa. Tần Kiêu lúc này cảm giác mình trên bờ vai gánh nặng đột nhiên liền tan mất một nửa. Cả người thể xác tinh thần thông suốt, suy nghĩ thông suốt, lúc này Lam Hinh rốt cuộc cảm nhận được thân thể của mình ấm áp. Không chỉ như thế, tóc nàng cũng thay đổi trở về màu sắc đen nhánh, mở to mắt, ngay cả con người đều khôi phục đen kịt, dư thừa băng nguyên tố rốt cuộc khống chế được. Tần Kiêu, ta chữa khỏi, ta tốt, đúng thế, lão công xuất mã. Có thể có không thành công sao? Thế nào, hôm nay muốn hay không ban thưởng ta? Ta trước đó lại mua một đống quần áo. Đồ lưu manh, làm hình cười mắng. Sau đó tiến lên ôm lấy Tần Kiêu. Kỳ thật ta cũng rất sợ chết đấy. Tần Kiêu ôm Lam Hình. Ta biết, nhưng là ta sẽ không để cho ngươi chết. Nói câu nói này về sau, Tần Kiêu đột nhiên cảm thấy có một loại chua xót cảm giác ở trong lòng hiển hiện. Giống như là hắn xuyên qua mà đến mục đích chính là vì hoàn thành phần này tâm nguyện, đại hủy diệt thời đại chính mình. Có phải hay không trơ mắt nhìn Lam Hinh rời đi? Tần Kiêu không biết, nhưng là hắn biết đến vâng. Hiện tại hắn rốt cuộc làm được. Hắn đã triệt để trị tận gốc Lam Hinh. Như vậy bước kế tiếp mục đích chính là cứu vớt phế tinh rồi. Hệ thống bên trên không phải đã nói rồi sao? Cứu vớt hệ ngân hà. Như vậy trước từ cứu vớt phế tinh bắt đầu. Tần Kiêu nghĩ nghĩ, đi hướng phế tinh quân liên minh bộ xử lý công cao ốc. Sớm tại nửa tháng trước, phế tinh quân liên minh bộ thành công đem đến Ba Mộc Thành. Có tịnh thế cây tồn tại, không có người không muốn ở chỗ này sinh hoạt. Thật sự là nơi này thật sự là quá thoải mái dễ chịu rồi. Trong không khí không có phóng xạ, thậm chí tràn đầy nguyên lực, khắp nơi đều là chân chính hoa cỏ mà không phải hình chiếu. Giống như là bồng lai tiên cảnh, mà lúc này, Lam Dực cùng Quách Quân quyền lợi cũng dần dần nghiêng. Trước kia là Quách Quân tại quân bộ danh vọng lớn hơn một chút, mà bây giờ Lam Dực nắm giữ lực lượng mạnh hơn, đặc biệt là tại chuyển rời đến Ba Mộc về sau. Tần Kiêu đi đến quân bộ xa hoa nhất một tòa cao ốc bên trong, thẳng lên lầu. Tần Thượng Tướng, Tần Thượng Tướng. Trên đường đi, mọi người nhìn thấy Tần Kiêu cũng bắt đầu chào hỏi, cúi chào, đây là tôn trọng. Tần Kiêu hiện tại dù sao khác biệt dĩ vãng. Nếu như nói người ngoài hành tinh xâm lấn quân bộ còn tiến hành phong bế, nhưng là hư không cự thú tập kích lại hoàn toàn không cần thiết giấu giếm đại chúng. Video được công bố đi ra, ngay cả hỏa tinh quý tộc cũng không có cách nào giải quyết sự tình. bị Tần Kiêu một hơi giải quyết. Đây càng để rất nhiều người đối Tần Kiêu kính sợ. Tần Kiêu một đường thông suốt, đến Lam Dực xử lý công thất, gõ cửa tiến vào. Lam Dực vừa vặn xử lý một phần văn bản tài liệu. Làm sao đột nhiên tới? Có cái gì quan trọng sự tình sao? Quan hệ của hai người, đã thông tin tức đều có thể rồi. Còn cố ý đến đây, nhất định là có chuyện gì mới đúng. Tần Kiêu gật gật đầu, sau đó nói ra, không sai, Lam Nguyên Soái, ta có một cái to gan ý nghĩ. Lam Dực nghe được Tần Kiêu nghiêm túc xưng hô, dở dở ương ương lý do thoái thác, cũng không biết cái kia nghiêm túc hay là nên không chăm chú rồi. Ngươi nói trước đi nói, Tần Kiêu đem ý nghĩ của mình nói ra. Lam Dực sau khi nghe, hít vào một hơi, phương pháp này hoàn toàn chính xác điên cuồng, nhưng lại khiến người tâm động, ngươi có hay không niềm tin tuyệt đối? Nếu như có, ta có thể tổ chức đại hội, tiến hành bỏ phiếu, hiện tại chỉ là một cái giả thiết. Vậy ngươi liền đi hoàn thành cái này giả thiết, ngươi bây giờ trong tay thí nghiệm nhân viên có đủ hay không? Có muốn hay không ta ra mặt liên hệ vực sâu phòng thí nghiệm? Lấy Tần Kiêu bây giờ quyền hạn, đương nhiên cũng có thể liên hệ vực sâu phòng thí nghiệm. Huống chi vực sâu phòng thí nghiệm đối ngoại người phụ trách còn tại Ba Mộc Thành đâu? Ta trước chính mình thử một chút, tin tưởng ta công bố về sau, vực sâu phòng thí nghiệm người sẽ tìm tới cửa đấy. Được, Lam Dực đáp ứng, buông tay để Tần Kiêu đi làm. Tần Kiêu rời đi quân bộ về sau, thẳng đến đường Dai Dai phòng thí nghiệm. Thời gian một tháng, đường Dai Dai phòng thí nghiệm đã sáng tạo ra vô số hạng mục đến. Thậm chí đường Dai Dai bắt đầu lợi dụng cái khác bộ tộc có trí tuệ tri thức, bắt đầu nghiên cứu vũ trụ hàng không mẫu hạm, đỏ viêm tinh người hàng không mẫu hạm đang tại chữa trị. Vật liệu cũng tìm tới không ít thay thế, may mắn có không gian trùng điệp, nếu không cải biến cần tối thiểu 100 năm thời gian, bây giờ lại một ngày một cái dạng. Tần Kiêu đi đến phòng thí nghiệm, vô số nhà khoa học cùng Tần Kiêu chào hỏi. Tần Thượng Tướng tốt, Tần Thượng Tướng lần này lại có cái gì tốt đồ vật? Tần Thượng Tướng, tìm Lộ giáo sư sao? Nhưng là không thể không nói, đường Dai Dai hoàn toàn chính xác có chính mình chỗ hơn người. Bất quá Tần Kiêu cũng sẽ không nhỏ nhìn những người khác trí tuệ. Tất cả giáo sư cấp nhà khoa học, tất cả đều kêu đến, bao quát đường Dai Dai. Đám người không rõ Tần Kiêu muốn làm gì, nhưng là Tần Kiêu là thượng tướng, càng là bọn hắn phòng thí nghiệm này tất cả mọi người, cho nên không có người phản đối. Vô luận làm cái gì thí nghiệm đều đem người kêu tới. Rất nhanh, mấy trăm cái giáo sư cấp nhà khoa học đều đạt tới nơi này. Số người này để Tần Kiêu cũng lấy làm kinh hãi. Bất quá nghĩ đến trong tay mình tài nguyên, những người này có thể tới nơi này cũng không ngoài ý muốn rồi. Đường Dai Dai lúc này bước nhanh đi tới, hỏi thăm Tần Kiêu, ngươi lại cầm tới thứ tốt gì? Tới vừa vặn, đi trước chờ lấy, ta lập tức công bố. Đường Dai Dai ngồi ở phía dưới, Tần Kiêu nhìn xem mấy trăm cái giáo sư, mở miệng nói ra, ta biết các vị đều là phế tinh đỉnh cấp giáo sư, tiếp xuống ta nói ra đề nghị, có thể có chút ý nghĩ háo huyền, nhưng là hy vọng mọi người cho ta một cái hoàn thiện kế hoạch. Sau một khắc, Tần Kiêu ấn mở máy truyền tin, phát hình ra một đoạn ghi chép video. Đoạn video này, đúng vậy, Tần Kiêu tại Hoàng Nham công viên không gian trùng điệp gặp phải sự tình. Trong video, Tần Hoàng cùng đoàn đội làm ra sự tình, khiêu chiến ở đây nhà khoa học tam quan. Tần Kiêu nói ra, ta tưởng tượng chính là đối phế tinh nội bộ rót vào nguyên lực cùng hỏa nguyên tố, khởi động lại phế tinh từ trường, ngăn cách phóng xạ, đem phế tinh khôi phục đại hủy diệt thời đại hoàn cảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,